sóng mây nhìn trời. Hôm nay tình ta chẳng phải bao giờ, khi anh khi em dành cả những năm dài để tìm người nói thương nhau. Bởi thế sao ta không yêu dần lâu? Em mang ánh nắng chiếu qua biển cả, đôi mắt người thiên thanh. Anh như chiếc lá cuối thu xanh lại trong nụ cười nức lạnh. Từ trời vừa theo tóc em bay ngang, anh tìm đâu duyên cớ để vội vàng. Tha yêu cũng lắm những cơn mưa sầu nung nấu trong đêm thâu. Chân đi không đỡ tay buông không đành, sợ đời lạc mất dấu. Vương đôi giọt sương khoe mi giật áo ta buồn, vương còn chưa thấy phai ai níu con đường. Nơi bình an thế gian chỉ lúc anh về đến. Nơi bình yên thế gian chỉ lúc anh về.